Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2173, nghiêm trọng phòng ngự vấn đề. Lấy người chơi bình thường đi đối kháng chuyên nghiệp chiến sĩ, hơn nữa còn là trên biển chiến đấu, Lý Minh Thực cũng không có bao nhiêu biện pháp, duy nhất có thể làm chỉ có thể là gia cố phòng ngự. Các loại địch nhân xuất hiện về sau mới có thể biết bọn họ thực lực chân chính. Nhưng là chiến tranh mở ra trước, hắn nhất định phải làm tốt xấu nhất dự định. Những cái kia dầu hỏa tất cả đều đem đến các nơi hải đảo cùng ba tòa cảng biển thành thị sao? Lý Minh dò hỏi, dựa theo ngươi yêu cầu, chúng ta đã đem tồn kho tất cả dầu hỏa phân tán vận chuyển đến chung quanh đây tất cả hải đảo cùng cảng biển trong căn cứ. Thế nhưng là ngươi muốn nhiều như vậy dầu hỏa làm gì? Hoàng Triều Lang Huyết không hiểu hỏi. Những thứ này dầu hỏa không phải dùng tới đối phó địch nhân, mà chính là thời khắc cuối cùng đem nền toàn bộ thiêu hủy, cũng không thể lưu cho địch nhân. Lý Minh từ tốn nói. Cái gì? Ngươi muốn thiêu hủy khu vực? Một đám cùng bạn bè nghe được trợn mắt hốc mồm. Ta minh bạch lão đệ tâm tư, người lo lắng chúng ta khu vực không phòng được địch nhân thế công, cho nên mới làm xấu nhất dự định. Hoàng Triều Lang Huyết gật đầu nói, đúng, Hải Lam quần đảo là chúng ta phương Nam đường ven biển đệ nhất đạo môn hộ. Một khi mất đi về sau, hạm đội địch nhân liền sẽ coi đây là khu vực, không ngừng hướng chúng ta đường ven biển phát động công kích. Cho nên thủ không được tình huống dưới, dù cho phá hủy cũng không thể lưu cho bọn hắn. Lý Minh từ tốn nói, tại hắn trong kế hoạch, Hải Lam quần đảo khu vực chỉ là lâm thời ngăn cản địch nhân tiếp cận đường ven biển một đảo phòng tuyến mà thôi, hắn cũng không có trông cậy vào có thể triệt để ngăn trở địch nhân công kích. Xem ra cũng chỉ có thể dạng này, cũng là đáng tiếc chúng ta tâm huyết. Hoàng Triều Lang Huyết thở dài nói, không có gì không nỡ, địch nhân để cho chúng ta tổn thất nhiều ít, cuối cùng chúng ta muốn cả gốc lẫn lãi toàn bộ cầm về. Lý Minh lạnh lùng nói ra, Minh ca, hiện tại chân trời chỉ huy một nửa hạm đội đi Bắc Mỹ khu. Ngươi để cho ta thống soái hạm đội, ta sợ ta không có bản sự này. Phạm Hoa ở một bên đã sớm nghe được có chút kinh hồn bạt vía. Ngươi không có chỉ huy qua chiến hạm quân đoàn, có loại này lo lắng ta rất lý giải. Nhưng bây giờ ngươi nhớ kỹ một điểm là được. Không cần ngươi chỉ huy hạm đội đi triển khai công kích, chỉ cần phòng thủ ở là được. Đến thời điểm ngươi dựa theo kế hoạch tiến hành chỉ huy, không phạm sai lầm chính là chuyện tốt nhất. Lý Minh vừa cười vừa nói, tốt a, ta đều nghe ngươi mệnh lệnh. Phạm Hoa gật gật đầu nói, từ khi lưu lạc chân trời viễn chinh Bắc Mỹ khu về sau, phương Nam đường ven biển chỉ huy hạm đội quyền liền phân biệt giao cho Phạm Hoa cùng Vô Song Chỉ Huy. Bọn họ trước đó xác thực không có chỉ huy hạm đội trên biển chiến đấu kinh nghiệm. Nhưng là trước mắt loại tình huống này, Lý Minh có thể lựa chọn nhân tuyển, cũng chỉ có bọn họ có tư cách nhất. Hiện tại bởi vì chiến thuật kế hoạch nguyên nhân, Hoa Hạ khu tất cả hạm đội một nửa chủ lực bị phân đến Bắc Mỹ khu chấp hành nhiệm vụ, mà một nửa kia hạm đội có phần mở phòng ngự Nam Bắc hai cái đường ven biển. Cho nên đứng trước địch nhân quy mô tiến công lúc, cũng chỉ có thể càng cẩn thận e dè hơn. Lý Minh tại Hải Lam quần đảo ngốc một giờ, đem cụ thể bố trí cẩn thận xem xét một phen về sau, liền để Hoàng Triều Lang Huyết ở chỗ này tỏa chấn chỉ huy. Chính mình mang theo cùng bạn bè đi thuyền rời đi, chuyển hướng Nam Phương Hải vực tiến hành bố trí. Cùng lúc đó, Phạm Hoa cũng chính thức gánh vác phương Nam quan chỉ huy hạm đội trách nhiệm, dẫn theo Hải Lam quần đảo đóng quân hơn 30 chiếc ngự phong chiến hạm, bắt đầu hướng vùng biển xa tuần hành nhiệm vụ trọng yếu. Hắn lần này nhiệm vụ yêu cầu chính là đuổi tại địch nhân khu chiến thông đạo mở ra trước, đem Nam Phương Hải vực phần cuối địa đồ tận khả năng toàn bộ dò xét hoàn tất. Tuy nhiên địch nhân thông đạo chưa hẳn theo một phương này mở ra, nhưng là vùng biển xa địa đồ lại nhất định phải toàn bộ biết rõ ràng. Mấy phút đồng hồ sau, Lý Minh đã mang theo cùng bạn bè truyền tống đến Bắc Hải một bên ba tòa cảng biển thành thị một. Trong hoa sáng tạo trong thành, bây giờ ba tòa cảng biển trong thành thị, khắp nơi đều là lít nha lít nhít đám người chơi. Ba tòa cảng biển bên ngoài trên mặt biển, càng là vô số chiến hạm dày đặc. Riêng là tại vịnh biển bên ngoài trên đại dương bao la, vô số chiến hạm đồng dạng vận tải đại lượng người chơi ngay tại ra biển luyện cấp. Tàn Nguyệt Mộc Lan xuất lĩnh Tàn Nguyệt quân đoàn cùng Cửu Châu quân đoàn toàn bộ bố trí tại ba tòa cảng biển trong thành thị. Mà bây giờ, Tàn Nguyệt Mộc Lan cùng Phó Tử Yên đám người đã đến ngoại hải phong bạo khu vực, đang ở nơi đó bố trí mấy hòn đảo phòng ngự. Tại ở nước ngoài cấu thành đảo thứ nhất phòng tuyến, Lý Minh lấy tàu thuyền tiến về ngoại hải. Đối với hắn mà nói, phương Bắc vùng biển phòng ngự là cái lớn nhất phiền toái sự tình. Xa so với Nam Phương Hải vực càng làm cho hắn lo lắng. Dù sao nơi này trước đó là địch nhân địa bàn, bốn đại liên minh ở chỗ này đầu nhập tâm huyết cũng không nhiều, cho nên phòng tuyến vô cùng yếu kém. Một khi Bắc Mỹ khu quy mô đột kích, nơi này mức độ nguy hiểm là Nam Phương Hải vực mấy lần trở lên. Hiện tại Tàn Nguyệt Mộc Lan liền mang theo hai đại quân đoàn đại bộ phận chủ lực, toàn bộ tụ tập bên ngoài biển những cái kia trên đảo. Khẩn trương tăng tốc thiết kế phòng ngự kiến tạo, hy vọng đuổi tại địch nhân đến trước đó, hình thành một đầu hữu hiệu phòng tuyến. Các loại Lý Minh chiến hạm đến phong bạo hải vực ở mép, vốn là trụ sở tạm thời quần đảo trên mặt, chỉ thấy một mảnh bao la trên mặt biển nổi lơ lửng mấy chục tòa lưới sau dày đặc hòn đảo. Mỗi một hòn đảo diện tích lớn nhỏ không đồng nhất, so sánh lớn hòn đảo có mấy cái sân bóng lớn nhỏ, nhỏ bé hòn đảo cũng chỉ có trên 100 cái mét vuông. Vô số người chơi ngay tại tất cả trên hòn đảo bận rộn. Ở một tòa tòa sơn khâu cùng trên bờ biển mặt, tăng tốc kiến tạo lâm thời thành lâu cùng thành bảo. Hiện tại phong bạo hải vực trung gió sóng toàn bộ biến mất, đã không có bất luận cái gì địa hình ưu thế. Địch nhân nếu như muốn tới gần phương Bắc đường ven biển, nơi này là nhất định phải đi qua tuyến đường đi, cho nên nơi này vị trí phi thường trọng yếu. Nhìn lấy ngự phong chiến hạm cập bờ, Lý Minh theo trên thuyền đổ bộ hải đảo, Tàn Nguyệt Mộc Lan liền mang theo người nghênh đón. Avril Lavigne lôi kéo Phó Tử Yên chuẩn bị cùng một chỗ theo tới. Nhưng Phó Tử Yên lại lắc đầu, y nguyên lưu ở một tòa mảnh này trên bờ biển chỉ huy kiến tạo công sự phòng ngự. Avril Lavigne vạn phần im lặng, cũng chỉ có thể lưu tại bên người nàng. Lý Minh đã thấy Phó Tử Yên cùng bóng lưng, gặp nàng lờ đi chính mình, trong lòng tuy nhiên bất đắc dĩ, nhưng hắn không có thời gian dây dưa đối với việc này. Liền mang theo Tàn Nguyệt Mộc Lan một đám người dò xét phụ cận hòn đảo công sự phòng ngự, tăng cường đầu này tuyến đường đi phòng thủ. Bốn đại liên minh bên trong, Bá Thiên quân đoàn đã bí mật đến Bắc Mỹ khu địa đồ triển khai hành động. Nam Phương Hải vực bên trong, Hoàng Triều quân đoàn trấn thủ lấy Hải Lam khu vực, Thiên Tâm quân đoàn phụ trách thủ hộ Tàng Kiếm Thành. Cũng ngay tại lúc này, Minh Hạo bảo vệ đô thị tuyến, làm Hoàng Triều quân đoàn hậu thuẫn. Phương Bắc trong hải vực, Cửu Châu Phong Vân các phụ trách trấn thủ ba tòa cảng biển thành thị. Thực lực càng mạnh Tàn Nguyệt quân đoàn, liền gánh vác phong tỏa phong bạo tuyến đường đi trách nhiệm. Tất cả an bài chiến lược đã hoàn thành, hiện tại chỉ là nắm chặt thời gian tăng cường hai nơi phòng tuyến phòng ngự lực độ. Một buổi sáng thời gian vội vàng đi qua, bốn đại liên minh công tượng sư nhóm một khác cũng không có nhàn rỗi. Các nơi trên hòn đảo pháo đài cùng thành tường không ngừng kiến tạo lên. Cuối cùng để Lý Minh hơi chút yên tâm một số, nửa ngày thời gian, 3 tòa cảng biển thành thị tăng thêm Hải Lam khu vực tất cả bến tàu công xưởng. Lần nữa mới thêm mười mấy tàu chiến hạm cùng 3 chiếc ngự phong chiến hạm. Để Hoa Hạ khu trên biển lực lượng lần nữa được đến một số tăng cường. Bất quá chiến hạm cấp cao kiến tạo tốc độ vô cùng chậm chạp. Dù cho đợi đến tối nay không điểm, đoán chừng cũng chỉ có không cao hơn 10 tàu chiến hạm bị kiến tạo ra được mà thôi. Hoa Hạ khu trên biển phòng ngự lực lượng, y nguyên 10 phần nghiêm trọng. Theo thời gian không khô trôi qua, Lý Minh biết, Bắc Mỹ khu một ngày mới thời gian chiến đấu cũng đem càng ngày càng gần. Căn cứ xác thực tình báo, chỉ cần Bắc Mỹ khu một ngày mới thời gian chiến đấu mở ra, đám người kia liền lập tức cầm đến phía dưới Hoàng Thành phòng tuyến. Bay thẳng Hoàng Thành Sơn Đỉnh, lưu cho hắn thời gian, cũng đã càng ngày càng ít, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.